Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 365, ngươi tâm còn chưa đủ ác một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, bởi vì Mạc Liên Thành như vậy nhìn như vô ý một câu bọn hắn coi như không nói cái gì, đã đầy đủ làm Khúc Tâm Ninh hết đường chối cãi yêu hoàng thượng giận. Khúc Tâm Ninh cũng kinh sợ, hoàng thượng, thần thiếp không dám, thần thiếp cũng không dám lại. Khúc Tâm Ninh xin, nhưng lại không chiếm được hoàng thượng đáp lại, nàng lập tức liền đem ánh mắt chuyển hướng Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, ngươi cho ta van nài, vừa mới ta thật không phải cố ý, Đàn Nhi, bản cung là ngươi nhị tỷ, ta là ngươi thân nhị tỷ a hát, ngươi sao có thể đối với ta như vậy, Đàn Nhi, ngươi nghe được hay không, ngươi cứu ta, ngươi nhanh để vương gia cứu ta. Chấm, người tới, hoàng thượng giận dữ, hướng về phía người sau lưng hô. Truyền chỉ đi xuống, triệt tiêu Ninh quý phi xương hào, ban thưởng nơi ở trì mộ điện, không có chẫm mệnh lệnh, cả đời không được lại bước ra cửa điện nửa bước. Nói xong, giận dữ quay người rời đi. Khúc Tâm Ninh nghe xong, cả người nặng nề mà ngã trên mặt đất ngây ra như phỗng. Trì mộ cung, liền là lãnh cung, là một cái phạm sai lầm sự tình phi tử, lớn nhất thường đuổi địa phương. Chúng ta trở về phủ, Mạc Liên Thành nhẹ giọng hỏi. Đối với kết quả này, hắn hơi hơi nhíu mày, tựa như không quá hài lòng. Khúc Đàn Nhi từ trong ngực hắn ngẩng đầu, điểm một chút không nhiều lời. Đau không, hắn đau lòng, không ngừng cho nàng nhẹ xoa, mặc dù bất mãn nàng tổn thương bản thân, nhưng lại không nói một cái không phải. Đau nhức mặt đều nhanh tê, không đau, mới là lạ, lúc ấy để Khúc Tâm Ninh đánh xuống đến, đau đến nàng suýt chút nữa thì phát điên. Bất quá, khụ, mặt lại đau, giờ phút này, cũng tất cả đều đáng. Khúc Đàn Nhi sờ sờ bị xúy một bàn tay gương mặt lại xoay người, nhìn xem đang ngốc trệ ngã ngồi trên mặt đất Khúc Tâm Ninh. Có chút công nhân đi lên, đang muốn mang Khúc Tâm Ninh rời đi, lại làm cho Mạc Liên Thành ngăn lại. Chờ một chút các ngươi trước tiên lui đi xuống hồi lâu, để bản vương thê từ cùng nàng nhị tỷ trò chuyện. Cùng mọi người thấy một lần, lập tức xác nhận lui ra. Khúc Đàn Nhi thấy một lần không có người, lập tức cười híp mắt ngồi xổm xuống. Quý phi, ngạch là tiền quý phi nương nương, cảm giác thế nào? Có hay không từ thiên đường rớt xuống địa ngục trải nghiệm? Khúc Tâm Ninh ngơ ngác nhìn về phía nàng, ta đã sớm nói, cừu, không phải không báo, mà chỉ là cơ hội chưa tới. Không đúng, là sổ sách cuối cùng phải tính rõ ràng. Ngươi tuổi già, liền ngoan ngoãn mà tại trong lãnh cung chờ xem, chớ có trách ta không có lưu nửa phần thể diện, đương nhiên, ngươi hại ta thời điểm, nhưng có nghĩ tới lưu cho ta một tia đường lui. Khúc Đàn Nhi khoan thai nói xong, lại nắm chặt Mạc Liên Thành một cái tay. Chúng ta đi thôi, được, hắn nhẹ nắm lấy, hai người vừa rời đi Kính Tâm cũng theo sát đi lên. Dắt tay sóng vai, đi ra Thải Vân Điện, tại cung trên đường, nhìn qua tầng tầng lớp lớp nguy nga cung điện trang nghiêm túc mục Khúc Đàn Nhi một mực rất trầm mặc. Đàn Nhi, ngươi vui vẻ sao? Mạc Liên Thành một hỏi, Khúc Đàn Nhi hơi hơi lấp lánh ánh mắt mí mắt rủ xuống. Không được tốt lắm, đó là bởi vì ngươi tâm còn chưa đủ ác. Ách, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Mạc Liên Thành chậm rãi nói, ánh mắt lành lạnh, nàng bày ra hai trận trả thù, nhìn như đang trả thù trong mắt hắn nhưng cũng giống như tiểu đà tiểu nháo, không thấy máu tanh, cũng không có tuyệt hậu hoạn. Nếu không phải hắn từ đó cản trở, hiệu quả cũng sẽ không như thế rõ rệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như thế, nàng hay là lưu lại hai cái nữ nhân mệnh. Ai có thể cam đoan các nàng sẽ không lại nhấc lên sự cố. Thành Thành, ngươi để cho ta, chấm, mềm lòng nương tay, sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thôi. Khúc Đàn Nhi im miệng không nói, cách chương.